Diệp Vô Đạo này có thể phản hội, đối phó với chúng ta hay không? Sư Tinh rất khó nói, chưng ta vẫn là chờ đợi thôi. Lư Xê này chưng ta liền đánh cược một lần. Huống hố ta nhìn thấy khi công của đầu huynh đại thành, dù là cung chủ Di Hoa cung phát giác được sự tỉnh, người cũng có thể chính thức đánh cược một lần mà. Ta cảm giác được, khi tư, xê bền trong thân thế người đã kích động rối. Dương Kỳ nhìn đầu vạn địch. Ha ha, Dương Kỳ huynh đệ, người thật sự là tuệ nhân như đuốc, hiện nay ta cũng không cách nào xem thấu tu vi của người rối, như thế nào. Đấy là chấn thần của người đã tới sao? Đầu vạn địch nô y. Đúng vậy, đấy là chấn thần của ta, chân thần không dáng lắm, há co. Thể đối phó được với cung chủ Di Hoa cung, Dương Kỳ gật gật đầu, hôm nay ta cũng đánh cược u, trong lúc nói chuyện, sắc mặt của hắn đột nhiên ngưng trong hắn. Bởi vì hắn cảm giác được Diệp Vô Đạo tiến vào một không gian cực kỳ quỷ bí, ý chỉ cũng sức mạnh khổng lồ nhét đầy toàn bộ không gian, khiến cho ma thai của hắn hoàn toàn ở vào một trạng thái yên lặng, giống như là trạng thái ngủ đống sâu của côn trùng vào mùa đông. Như vậy liền khiến cho hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra đối với Diệp Vô Đạo. Mọi chuyện đã thoát khối quỹ đạo mà hắn dự tính, nhưng hắn rất co. Kiến nhân, cư, lắng lặng chờ đợi như vậy. Sầu bền trong dị độ không gian, gì? P. Vô Đạo vừa xuất hát, ẹn đã nhìn thấy một nữ từ toàn thân áo đo. Màu đố thẫm đề âm người khác chu. Y vô cùng, cảm thấy thật trường mắt, không thấy rõ mặt mũi, trong mắt chỉ là một màu đó tươi cho. Y mắt, giống như máu chảy xuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói, nữ tử mặc áo đố thẫm sau khi chết khẳng định biến hóa thành lệ quỷ thì nếu như nữ tử này chết rối, chỉ sợ sẽ là quỷ trong quỷ, thần linh của quỷ chi. Tham kiến cung chủ, Diệp Vô Đạo quỳ xuống, toàn thân rét lạnh, nhìn nữ tử tươi đẹp màu đo này, cảm thấy phi thường rung động. Hắn biết rõ, cung chủ Di Hoa cung chi co, lù, xê giết người mới co, thể hiện ra màu sắc độ tươi. Cung chủ Di Hoa cung này chưa bao giờ lấy trần diện mục mà gặp người khác, thiền biến vạn hóa, hóa thân hàng tỷ. Mỗi một lúc tâm tỉnh biến hóa, nàng đều hiện ra pháp thể co. Màu sắc tương ứng, hiện nay, màu đo là đại biểu cho máu tươi cùng sát ý, khiến cho người khác biến thành lệ quỷ. Diệp Vô Đạo, là ai bư xê hiếp người? Chống thầy Diệp Vô Đạo, cầu nối đầu tiên của cung chủ Di Hoa cung liền phát ra thanh âm uy nghiêm, từ trên người của người ta cảm thấy, người đang tu luyện một môn thần cấp khi công tối cao, cùng khi công của người kia, giống như đu. Xê, co, phải bị người kia bư. Xê hiếp người hay không? Chuyện này, Diệp Vô Đạo biết rõ, người kia chính là Ngạo Thiền mà Dương Kỳ đã nói. Ban đầu hắn muốn làm theo lời nói của Dương Kỳ. Nhưng hiện giờ, làm sao hắn co, thể cam tâm được. Hắn kiên quyết sẽ không làm theo lời của Dương Kỳ. Trắng qua, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VRMDRM. WZ mộng nhập thần cơ hắn lại sợ, Dương Kỳ để lại di do. Ở trên người của hắn, người này âm hiểm xảo trá, công lực thầm hậu, một khi chúng quỷ kế của hắn thì muốn chết cũng khó khăn. Đừng sợ, lúc người vận chuyển khi công kia, ta cũng cảm giác được nền mới đặc biệt xuất quan, triệu hoán người đến đây. Không gian này chính là một không gian mạnh nhất do ta tự bản thân sáng lập ra, bất kỳ vật gì đều bị áp chế. Dù là người no co, để lại cầm chế trong cơ thể của người cũng co. Thể bị cách trở hết, cung chủ Di Hoa cung thản nhiên nói. Cho nên người không cần sợ hãi, hãy nói thật đi. Vâng, thưa cung chủ. Trên mặt Diệp Vô Đạo liền hiện ra nụ cười nanh ác là Dương Kỳ kia, không phải Ngạo Thiền. Chẳng qua, người này là một đứa con riêng của Ngạo Thiền, cũng không biết là như thế nào nở vữa. Ngạo Thiện co, khả năng cầu kết cùng hắn. Dương Kỳ này không ngờ lại co. Thế tu thành thần tượng Trần Ngục Kính, vốn là thành lập nện liện minh hộ đạo trong tiến dở. Hiện nay, liên minh hộ đạo bị Di Hoa cung cướp lấy, hắn liền đến báo thù, cầu kết cũng bon đầu vạn địch. Diệp Vô Đạo thao thao bất tuyệt no. Y ngắn, Dương Kỳ này bư, xê hiếp ta. Không biết là chuyện gì xảy ra, khi công của hắn mỗi lần đều tăng tiến vùn vụt. Ta hoài nghi rất co. Thế hắn là con cờ lớn nhất Ngạo Thiền để lại. Hơn nữa Ngạo Thiền còn truyền thụ khi công lên trên thân thế của hắn. Những lời này của hắn không ngờ lại bán đứng toàn bộ bon Dương Kỳ. Chẳng qua, trong lời nói của hắn co, thực sự giả, ví dụ như trên người Dương Kỳ co, chư thần ấn kỳ, Diệp Vô Đạo liền biết chắc chắn không co. Bất cứ quan hệ nào với Ngạo Thiền, bởi vì chư thần ấn kỳ này làm sao co, thể giao cho người khác chứ. Coi như là con ruột, cha mẹ thân sinh cũng không thể truyền thụ. Thư, này chẳng khác gì là thần khi xã tắc bền trong thế tục chi co. Thể thao túng quyền hành bởi một người, nhưng hắn lại không đề cập tới, cũng không nói đến sự tỉnh trên người Dương Kỳ co. Chư thần ấn kỳ, đã biến soạn thành truyện Dương Kỳ tu luyện thần tượng Trần Ngục Kính toàn bộ đều là Ngạo Thiền truyền thụ, chính mình sẽ có thể đạt được ấn kỳ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai của Ngạo Thiền, Dương Kỳ. Cung chủ Di Hoa cung lâm vào trầm tư, không biết suy nghĩ điều gì đó. Chẳng qua sau đó trên mặt của nàng hiện ra dáng tươi cười quỷ bí, dáng tươi cười giàu ở bến trong màu đó tiền diễm không thấy bất cứ biểu lộ gì, nhưng Diệp Vô Đạo co. Thể cảm giác được rõ ràng dáng tươi cười của nàng, cũng tốt, con trai của Ngạo Thiền đầy chắc chắn là một đứa con trai trong yếu, cũng không biết là nữ từ ngu xuẩn nào vì hắn mà sinh ra, bị hắn lợi dụng. Đều đang chết, đầu vạn địch, bí thường thiền. Nhưng người này không ngờ đam đối pho ta, đây đúng là muốn chết không có chỗ trốn chẳng qua, một môn khi công tối cao của ta còn không có tu luyện đến đại thành, nếu Ngạo Thiền xuất thủ, muốn giết chết toàn bộ những người này chưa chắc đa là một chuyện dễ dàng. Bây giờ là thời điểm mấu chốt, ý chỉ của ta đang đột phá từ cấp chấn động lên cấp khủng bố. Cung chủ không cần lo lắng, lần này chỉ cần dẫn những người đó tới trong không gian này, chắc chắn có thể đánh chết toàn bộ bọn hắn. Diệp Vô Đạo cười nói, ta đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Hà, cung chủ Di Hoa cung nở nụ cười, Diệp Vô Đạo, người đối với ta quả nhiên là trung thành và tận tâm, y lại không cũng bọn họ bày mưu đối phó với ta. Đối với công lao của người, ta chắc chắn sẽ có ban thưởng, ngươi nói người muốn cái gì? Cống hiến sức lực giáp cung chủ là bốn phận phải làm của nam sủng như ta. Ta chỉ hy vong sau khi cung chủ bắt được Dương Kỳ kia hay giao cho ta xử trí, đừng giết chết hắn. Tốt nhất là một C. Ta sẽ giam cấm người này lại. Còn nữa, người thừa kế đại mộ đa số ti. Cung chủ có thể cho ta lấy được một hạt giống thần lực của người N. Bệ Diệp Vô Đạo cúi đầu xuống, ta ưng mắt. Cách chương.